Vô địch kiếm vực, chương 1132, đế giả hàng lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vũ bảng top 10 cường giả, từ trước đến nay đều là thần bí đấy, bởi vì phần lớn tiến vào top 10 cường giả, cũng sẽ không tại ngưng ở lại đây linh giới, mà là tiến về trước ngoại vực lịch lãm rèn luyện vì cái gì. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, không có đế giả linh giới, đối với bọn họ đã không có gì uy hiếp. Đối với một cái đối với bọn họ không có uy hiếp thế giới, bọn hắn như thế nào tiến thêm một bước. Bởi vậy, rất nhiều người tại thực lực đạt tới trình độ nhất định về sau, tự chọn ly khai, sau đó tiến về trước ngoại vực lịch lãm rèn luyện. Chính là bởi vì như vậy, rất ít người nhìn thấy những thiên tài này. Nhưng là, đối với những này yêu nghiệt truyền thuyết, trung thổ thần châu người nhưng lại không người không biết, không người không hiểu. Tự như đao này quân dạ linh phong. Về hắn truyền thuyết, đây chính là nhiều không kể xiết. Trong đó nhất người quen thuộc chính là, nghe đồn hắn tại ngoại vực chém giết qua đế giả. Là thật là giả không biết, nhưng là, không có lửa làm sao có khói, đã xuất hiện loại này truyền thuyết. Cái kia chứng minh, cho dù hắn không có chém giết qua đế giả, nhưng khẳng định có cùng đế giả đã giao thủ. Phải biết, cái này giả linh phong, bất quá là một gã cao cấp thánh giả mà thôi á. Ánh mắt mọi người đều đã rơi vào cái kia Dạ Linh Phong trên người. Dạ Linh Phong đang mặc một bộ trường bào màu trắng, trường bào về sau, còn có kiện bạch sắc phi phong. Làm cho người ta chú mục chính là tóc của hắn cũng là màu trắng đấy. Đương nhiên, ánh mắt của mọi người đều không có rơi vào hắn trên tóc, mà là rơi vào hắn cánh tay trái chỗ. Chỗ đó, ống tay áo phiêu đãng, trong tay áo, không có vật gì. Hiển nhiên, là cụt tay. Đây cũng là tất cả mọi người hiếu kỳ địa phương. Bởi vì đạt tới thánh giả về sau, cũng đã có thể gãy chi trọng sinh, nhưng là, cái này Dạ Linh Phong nhưng lại vẫn luôn là cụt tay. Không có biết là vì cái gì, lúc này mọi người cũng không có hứng thú đi biết rõ nguyên nhân này. Đối với Bạch Lộc Thư Viện bọn người mà nói, Dạ Linh Phong xuất hiện, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, bởi vì cái này Dạ Linh Phong là Mạc Thiên kêu đi ra đấy. Cái này Dạ Linh Phong như thế nào sẽ cùng Mạc gia đi cùng một chỗ? Đây là lúc này nghi vấn của mọi người. Oanh, đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên bày biện ra một mảnh sương mù màu trắng. Đón lấy, một đạo cột sáng tự trong đó rơi xuống, tốc hành bạch lộ trong thành. Tại ánh mắt mọi người bên trong, một gã cầm trong tay màu ngọc bạch thước, mặc màu tím trường bào lão giả tự trong đó chậm rãi chậm lại. Cùng lúc đó, một cổ kinh khủng khí tức tự ở trên chốt xuống mà xuống. Đem làm cổ hơi thở này xuất hiện lúc. Toàn bộ đại địa đều đang run rẩy, mà trong thành rất nhiều người càng là trực tiếp nằm sấp phục trên mặt đất. Đương nhiên, mọi người hiện tại chi như vậy không chịu nổi, nguyên nhân chủ yếu hay là mọi người đem trong cơ thể huyền khí đều tế ra đi gọi tổ rồi. Bởi vậy, bọn hắn căn bản không cách nào điều động huyền khí chống cự uy áp. Đế giả uy áp, đó là siêu việt thiên địa uy áp đấy. Bất quá rất nhanh, cỗ này uy áp tự biến mất. Trong chàng hết thầy khôi phục lại bình tĩnh, đem làm người này áo bảo tím lão giả sau khi xuất hiện, Tiêu Biệt Ly cùng trong chàng sở hữu tất cả Bạch Lộc Thư Viện đệ tử lập tức hướng phía áo bảo tím lão giả thi lễ một cái, cùng kêu lên nói. Bái kiến sư tổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa xa, cái kia Dạ Linh Phong ánh mắt rơi vào cái kia áo bảo tím lão giả trên người, lúc này, hắn phải tay nắm chặt rồi chui đao. Mà ở bên cạnh hắn Mạc Thiên bọn người tắc thì mặt sắc ngưng trọng lên, đế giả á. Tuy nhiên bọn hắn đối với Dạ Linh Phong có lòng tin, nhưng là vạn nhất hắn hữu danh vô thực, vậy bọn họ đã có thể game over rồi. Áo bảo tím lão giả nhìn lướt qua trong chàng, cuối cùng, ánh mắt của hắn đã rơi vào Tiêu Biệt Ly trên người, nói. Biệt Ly, Tiêu Biệt Ly nhẹ gật đầu, nói, bái kiến anh sư thúc, áo bảo tím lão giả lần nữa quét trong chàng liếc. Sau đó nói, không nghĩ tới, ta Bạch Lộc Thư Viện sẽ có hôm nay. Nghe vậy, Tiêu Biệt Ly một hồi xấu hổ, nói, là ta vô năng, áo bảo tím lão giả khẽ lắc đầu, nói, lúc trước Thư Viện tựu không nên phân cái gọi là nho phái cùng pháp phái, này họa năm đó tựu gieo xuống, chỉ bất quá bây giờ mới bộc phát mà thôi. Đương nhiên, Thư Viện biến thành hôm nay như vậy, người cũng khó từ hắn tội trạng. Nhân từ, là ưu điểm của ngươi. Nhưng cũng là khuyết điểm của ngươi. Tiêu Biệt Ly có chút khom người, không có phản bác. Áo bào tím lão giả không nói nhảm, mà là nhìn về phía rồi một bên Mạc Thiên, nói. Việc này có thể hòa giải. Không thể, Mạc Thiên nói, áo bào tím lão giả khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt đã rơi vào cái kia giả linh phong trên người, nói. Ở giữa sân, có bốn người cho ta cảm giác nguy hiểm, hắn trong một người chính là ngươi. Mà ngươi ánh mắt một mực tập trung vào ta, có lẽ ngươi là bọn hắn mời để đối phó ta đấy. Đến đây đi, cho ta xem, ta linh giới hiện tại thiên tài, cường đến rồi loại trình độ nào. Giả linh phong hướng phía trước bước ra một bước, tay phải hướng phía trước duỗi ra, nói. Mượn đao, thanh âm rơi xuống, trong tràng thiên địa đột nhiên biến sắc, đón lấy, phòng ngự chung quanh mấy vạn dặm nội linh khí đột nhiên hướng phía giả linh phong hội tụ mà đến. Trong thời gian ngắn, một thanh do vô số linh khí ngưng tụ mà thành đao xuất hiện ở giả linh phong trong tay. Đao không hề dài, chỉ có hai xích có thừa, rộng càng là chỉ không đến một ngón tay. Nhưng là, đem làm giả linh phong nắm chặt chuôi này do linh khí ngưng tụ mà thành đao lúc, một cổ kinh khủng khí thế tự hắn trong cơ thể bạo tuôn ra mà ra. Cổ khí thế kia phảng phất là một thanh vô hình đao, chém thẳng vào phía chân trời áo bào tím lão giả. Phía chân trời, áo bào tím lão giả phải tay nắm lấy cái kia màu trắng ngọc xích hơi khẽ chấn động. Một đạo thanh thúy tiếng chuông tự trong đó khuếch tán ra. Oanh, phía chân trời đột nhiên bộc phát ra một đạo nổ vang âm thanh. Áo bào tím lão giả tay trái có chút phất một cái. Lập tức, phía chân trời hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Chạm, lúc này, giả linh phong thanh âm ở giữa sân vang vọng mà lên, đón lấy, một đạo màu tuyết trắng đao khí mang tất cả mà ra. Đao khí xuất, hắn trước mặt không gian trực tiếp bị nát bấy. Cùng lúc đó, mọi người kinh hãi phát hiện, đạo kia đao khí dĩ nhiên là hiện lên đinh ốc phương thức hướng áo bào tím lão giả bổ tới. Hắn những nơi đi qua không gian trực tiếp bị xoắn nát bấy, liền thiên đạo pháp tắc đều không có thể có lập tức chữa trị. Nhìn thấy một màn này, trong chàng Tiêu Biệt Ly bọn người thần sắc vô cùng ngưng trọng lên. Không chỉ Tiêu Biệt Ly, tựu là bên cạnh Mạc Thiên các loại nửa đế sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Một đao kia chi uy, coi như là bọn hắn mấy vị nửa đế, chỉ sợ cũng khó có thể tiếp được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ bằng một đao kia, bọn hắn đã biết rõ, trước mắt cái này giả linh phong không phải hữu danh vô thực, mà là nổi danh có thực. Phía chân trời, nhìn xem đạo kia đao khí, áo bào tím lão giả sắc mặt bình tĩnh, đem làm đạo kia đao khí đi vào trước mặt hắn lúc, áo bào tím lão giả phải tay nắm lấy màu trắng ngọc xích hướng lên trước mặt nhẹ nhẹ một chút. Một điểm hàn quang lập tức từ cái này ngọc xích đỉnh thoáng hiện. Oanh, đạo kia đao khí đâm vào rồi áo bào tím lão giả trong tay màu trắng ngọc xích phía trên, phía chân trời lập tức vang lên một đạo tiếng oanh minh, toàn bộ thiên địa tại đây một đạo tiếng oanh minh hạ kịch liệt run lên, không trung phía trên không gian càng là trực tiếp rạn nứt ra, từng đạo khe hở trải rộng phía chân trời, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Quan trọng nhất là, mọi người phát hiện, cái kia áo bào tím lão giả tại một đao kia phía dưới, vậy mà hướng về sau lui 5 bước. Kinh khủng hơn chính là, đạo kia đao khí cũng không có biến mất. Nó còn trông đỡ tại áo bào tím lão giả màu trắng ngọc xích lên. Áo bào tím lão giả hai mắt nhắm lại, hắn phải tay nắm lấy màu trắng ngọc xích mạnh mà xoay tròn, một đạo hàn mang lập tức tại phía chân trời nổ tung ra. Oanh, hàn quang hiện. Đạo kia đao khí lập tức tại phía chân trời ầm ầm vỡ vụn ra đến. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Biệt Ly bọn người lập tức thở dài một hơi, mà đúng lúc này, cái kia vỡ vụn ra đến đao khí tại phía chân trời khẽ run lên, sau đó lại nhanh chóng hội tụ lại với nhau, đón lấy, đạo kia đao khí vậy mà trực tiếp bổ về phía này áo bào tím lão giả. Cái kia áo bào tím lão giả trong mắt có một tia kinh ngạc, bất quá lại mặt không đổi sắc, hắn nắm màu trắng ngọc xích mạnh mà quét qua. Một đạo bạch sắc trùm tia sáng kích xạ mà ra, cùng đạo kia đao khí đụng vào nhau. Oanh, phía chân trời lần nữa truyền đến một đạo tiếng nổ lớn, thanh âm rơi xuống, một cổ kinh khủng khí lãng tại phía chân trời mang tất cả ra, toàn bộ phía chân trời không gian lập tức như là thủy triều bình thường kịch liệt phập phồng. Mà bắt đầu, rất nhanh, phía chân trời khôi phục lại bình tĩnh, áo bào tím lão giả nhìn về phía giả linh phong, trong mắt nhiều hơn một tia ngưng trọng. Phía dưới, giả linh phong trầm ngâm một cái chớp mắt, sau một khắc, hắn chân phải mãnh liệt đập mạnh hư không, đón lấy, toàn bộ người mang theo một đạo đao khí phóng lên trời, hắn những nơi đi qua, không gian trực tiếp bị xé nứt ra. sắp tới áo bảo tím lão giả trước mặt lúc, Dạ Linh Phong lại là giơ lên đao trong tay mạnh mà bổ một phát mà hạ. Áo bảo tím lão giả trong mắt có vẻ mặt ngưng trọng, không dám khinh thường, trong tay màu trắng ngọc xích mạnh mà nghênh đón tiếp lấy. Bành, đao xích chạm vào nhau, toàn bộ phía chân trời kịch liệt run lên. Vừa chạm vào tức phân, áo bảo tím lão giả hướng về sau liền lùi lại mấy chục bước. Nhưng là sau một khắc, Dạ Linh Phong nhưng lại lần nữa quỷ dị xuất hiện ở áo bảo tím lão giả trước mặt, đón lấy, lại là một đao chém xuống. Cứ như vậy, không đến một hơi thời gian, Dạ Linh Phong mà ngay cả chém gần trăm lần. Đao của hắn mỗi một lần rơi xuống, áo bảo tím lão giả đều bị đẩy lui, hơn nữa mỗi một lần bị đẩy lui khoảng cách đều càng ngày càng xa. Hoàn toàn bị áp chế, trong tràng Bạch Lộc thư viện tất cả mọi người sắc mặt thảm trắng đi. Hồi lâu sau, tại một đạo tiếng nổ lớn phía dưới, áo bảo tím lão giả hướng về sau liền lùi lại rồi gần trăm trượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây, Dạ Linh Phong không có ở xuất thủ, mà là lui qua một bên, nói. Ta và ngươi không ân oán, không giết ngươi. Theo Dạ Linh Phong thanh âm rơi xuống, phía chân trời đột nhiên mây đen rậm rạp, đón lấy, một cái cự nhãn xuất hiện ở phía chân trời. Cái con kia cự nhãn khóa chặt lại rồi trong sân áo bảo tím lão giả. Thiên đạo chi nhãn, áo bảo tím lão giả hít sâu một hơi, ánh mắt của hắn đã rơi vào Dạ Linh Phong trên người, nói. Tốt, rất tốt, theo hắn mở miệng, một vòng đỏ tươi tự hắn khóe miệng tràn ra đến. Nói xong, hắn nhìn về phía một bên Tiêu Biệt Ly bọn người, nói. Ta phải rời đi, hay không tắc thiên phạt sẽ hủy thư viện. Ta mặc dù rời đi, phần ngoại lệ viện còn có một đường sinh cơ. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua xa xa đang cùng Phượng Tinh Vũ kịch chiến Dương Diệp, sau đó lại nhìn một chút cuối chân trời một chỗ, đón lấy, hắn không tại dừng lại, thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Áo bảo tím lão giả đi rồi, một bên Dạ Linh Phong nhẹ buông tay, trong tay chuôi này đao lập tức hóa thành vô số linh khí tản ra. Đón lấy, hắn quay đầu nhìn về phía một bên Mạc Thiên, nói. Từ đó về sau, ta cùng ngươi Mạc gia hai không thiếu nợ nhau. Nói xong, hắn hướng phía trước bước ra một bước, trực tiếp biến mất tại trong tràng. Trong tràng, sở hữu tất cả Bạch Lộc thư viện đệ tử sắc mặt như tro tàn. Lúc này thì bọn hắn đã huyền khí khô kiệt, có thể nói, bọn hắn đã không có chiến lực rồi. Hiện tại, bọn hắn như thế nào ngăn cản Mạc gia cùng Thiên Vũ Tông còn có pháp phái những cái kia cường giả? Cái kia Tiêu Biệt Ly cũng là sắc mặt như tro tàn, trong mắt tĩnh mịch một mảnh. Thiên đạo chi nhãn không có rời đi. Đúng lúc này, trong tràng không biết ai đột nhiên thất thanh nói. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện cái kia thiên đạo chi nhãn vậy mà còn ở phía trên. Mọi người lập tức sững sờ, đế giả đều đã đi ra, cái này thiên đạo chi nhãn như thế nào còn không đi. Mạc Thiên bọn người cũng là sửng sốt, theo đạo lý mà nói. Cái này thiên đạo chi nhãn nên ly khai mới là. Nó như thế nào còn đợi không đi. Đúng lúc này, thiên đạo chi nhãn đột nhiên nhìn về phía rồi phía chân trời xa xa Dương Diệp cùng Phượng Tinh Vũ. Sau một khắc, một đạo màu đen thần lôi tự trong đó điện xạ mà ra, hướng phía cái kia đang tại kịch chiến Dương Diệp cùng Phượng Tinh Vũ rơi xuống suy sụp. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người lần nữa sửng sốt. Cái này thiên đạo chi nhãn làm cái quỷ gì? Như thế nào sẽ đối với Dương Diệp cùng Phượng Tinh Vũ xuất thủ? Xa xa, bị thiên đạo chi nhãn tập trung, cái kia Phượng Tinh Vũ vốn là ngẩn người, sau đó sắc mặt vô cùng khó nhìn lại, như ăn phần rồi bình thường. Cách chương